Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 173. Cha Yuichi đang khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán canh giải rượu tự dưng sao lại nhắc đến. Lee Hyang nhìn cha Yuichi với vẻ mặt bối rối. Yoon Ga-eun cũng đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng cha Yuichi dường như không còn tỉnh táo để trả lời. Anh đang ôm đầu trong tay. Chết tiệt, làm sao mà mình lại quên được chứ? Một điều chắc chắn, đó là chiếc đồng hồ mà anh có từ khoảnh khắc đầu tiên khi thức tỉnh. Dù sao thì, đó cũng là món quà từ hệ thống, được trao cho người đầu tiên thức tỉnh. Nhưng lúc đó, nó không có vẻ đặc biệt, nên anh chỉ nghĩ rằng hệ thống đưa cho một món đồ lưu niệm. Khỉ thật, mình cứ nghĩ nó chỉ để trưng thôi. Hơn nữa, đối với người như cha Yuichi, người đã sống một cuộc đời khổ sở, một phụ kiện mà thậm chí không phải là một món đồ hiệu suất cao thì là một thứ xa xỉ. Đó là lý do anh nhét nó vào kho và quên bẵng sự tồn tại của nó. Cuộc sống bận rộn quá mà. Vậy tại sao, sau khi thoát khỏi vết nứt biển Tây, cha Yuichi lại đeo chiếc đồng hồ mà anh đã cất giấu trong kho? Tại sao mình lại làm vậy? Mình không biết, ngay cả khi tự hỏi bản thân, anh cũng không thể đưa ra câu trả lời. Khi giải quyết được một câu hỏi, lại có một câu hỏi khác nổi lên, hết câu này đến câu khác. Nó làm anh phát điên. Cha Yuichi thốt ra một tiếng thét nhỏ, trong khi người duy nhất biết tại sao họ cần phải đến quán canh giải rượu đang bận rộn vò đầu bứt tóc, hai người còn lại không biết phải làm gì. Họ chỉ có thể quan sát, nhưng họ không thể đứng yên nhìn anh tự hành hạ mình. Lee Sa-yang khẽ tập lưỡi và vỗ tay thật to để gây sự chú ý. Được rồi, cứ coi như chúng ta cần đến quán canh giải rượu đi. Dù sao thì chúng ta cũng phải quay về. Hả, có cách nào để quay về thế giới ban đầu không? Cha Yuichi khựng lại tại chỗ, vẫn đang ôm đầu. Ánh mắt của Lee Sa-yang sắc bén. À, anh đã đến đây mà không tìm hiểu cách quay lại à? Cứ thế thôi hả? Có phải hơi bất cẩn không? Chuẩn bị đường rút lui là điều cơ bản nhất. Xin lỗi, cha Yuichi lẩm bẩm lời xin lỗi. Lee Hyang, người vừa trách mắng anh một cách gay gắt, ngập ngừng. Cha Yuichi, mái tóc giờ đây đã rối bời vì bị chính mình vò, cúi đầu thật thấp. Đó là lỗi của anh. Anh không ngờ em cũng bị cuốn vào chuyện này. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra thế này, anh sẽ không để em bị kéo vào đây. Nhìn anh cúi đầu khiến Lee Sa-yang cảm thấy nhói trong tim. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy như vậy. Lần đầu là khi cha Yuichi xuất hiện trong tình trạng thảm hại ở Càng Incheon. Lee Hyang nghiến chặt răng và bất ngờ túm lấy cánh tay của cha Yuichi. Cha Yuichi ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt mở to. Trong đôi mắt xanh sáng rực của anh, Lee Sa-yang hiện lên rõ ràng. Lee Sa-yang lẩm bẩm qua kẽ răng. Đừng xin lỗi, gì cơ, đừng xin lỗi. Cha Yuichi đâu có làm gì sai với Lee Sa-yang. Hoàn toàn không, nhưng mà... Lee Hyang vươn tay và vò rối mái tóc của cha Yuichi một cách mạnh bạo, chỉ đủ để chọc tức anh. Và như mong đợi, cha Yuichi phản ứng như một ông già và cố gạt tay Lee Sa-yang ra. Này, anh làm gì vậy? Yoon Ga-eun, dạ, phớt lờ nỗ lực đẩy tay mình ra của cha Yuichi, Lee Sa-yang gật đầu về phía Yoon Ga-eun. Cô có biết gì không? Em có thể nghĩ một lát được không? Chỉ thế thôi à, tốt nhất là nghĩ nhanh lên. Phớt lờ những món tay của cha Yuichi cố gạt tay mình ra, Lee Sa-yang bắt đầu chỉnh lại mái tóc rối bù. Hình như chỉ có linh hồn của chúng ta bị kéo sang đây thôi. Sẽ không tốt nếu rời xa cơ thể quá lâu. À, đúng rồi, Jung Bin cũng nói thế. Chúng ta cần hành động nhanh. Hừm, à, vậy có lẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, trong hầm ngục bị sói mòn đó? Hả, chẳng mấy chốc. Mái tóc của cha Yuichi đã trở lại dáng vẻ gọn gàng ban đầu. Không, có chút khác biệt. Lee Sa-yang nheo mắt. Màu tóc của cha Yuichi nhạt đi một chút. Giống như tóc đen bị dính sơn trắng. Hoặc như thể màu đã phai đi. Anh từng nói với Hong Ye-song SC rằng sự tái cấu trúc của hầm ngục là do gì gây ra. Đúng vậy, điều gì khiến anh chắc chắn về điều đó? Có lý do, nhưng... Cha Yuichi ngừng lại. Một lọn tóc xám nhạt rơi xuống mặt anh. Khi anh và em nhìn thấy mảnh ký ức, hầm ngục được tái cấu trúc trông rất giống một thế giới đã diệt vong. Giống như nơi này, anh có cảm giác rằng có điều gì đó liên kết. Nếu em biết gì, xin hãy nói cho anh. Nó có thể là chìa khóa, gì, một ánh nhìn lo lắng lướt qua má anh. Điều gì khiến anh ấy lo lắng đến vậy? Thật khó biết, Li Zhejiang muốn đào sâu vào gốc rễ nỗi lo của cha Yuichi. Để lộ hết ra, liếm sạch và nuốt chừng. Để anh ấy không bao giờ phải lo lắng nữa. Để anh ấy có thể sống một cuộc đời không bận tâm, chỉ làm những gì mình thích. Li Zhejiang cười nhẹ nhàng với cha Yuichi, người đang nhìn chằm chằm vào anh. Rồi anh nhẹ nhàng dỗ dành. Sao không nói cho em nghe đi? Cha Yuichi gãi đầu và cuối cùng cũng lên tiếng. Ngay từ lúc Yungao lần đầu cho anh xem mảnh ký ức, anh đã nghĩ rằng thế giới đã diệt vong này và hầm ngục bị xói mòn. Chúng giống hệt vết nứt biển Tây. Không, có thể nói chúng giống hệt nhau. Khi Yungao nhắc đến hầm ngục bị xói mòn, anh không từ chối vì chỉ nghe đến nó đã khiến anh nhớ ngay đến vết nứt biển Tây. Cha Yuichi lẩm bẩm với giọng trầm. Chúng quá giống nhau, không thể nào là trùng hợp. Anh nghĩ phải có lý do. Cha Yuichi nắm chặt tay lại mà không nhận ra. Nắm tay anh run lên một chút. Vậy tức là vết nứt biển Tây hầm ngục bị xói mòn. Và xa hơn nữa, thế giới đã diệt vong này có thể đều có liên quan. Ừ, chỉ là giả thuyết thôi. Nếu theo giả thuyết đó, cha Yuichi ngẩng đầu lên. Li Zhejiang liếc nhìn xung quanh. Vậy thì nguyên nhân của sự xói mòn có thể nằm ở đây. Chàng trai tóc xám gật đầu lặng lẽ. Khuôn mặt từng rạng rỡ của anh giờ đã tái nhợt. Anh có nhận ra không? Rằng mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt anh. Li Zhejiang quay đầu nhìn ra ngoài bức tường. Ở thế giới đã diệt vong này, mặt trời không bao giờ lặn. Chỉ có ánh sáng ban ngày bất tận. Nếu ở một nơi như vậy quá lâu, chỉ nhìn thấy màu trắng, mắt bạn sẽ cháy rụi. Giống như Nam Ujin, nếu vết nứt biển Tây cũng như vậy, thật kỳ diệu là mắt của cha Yuichi chưa bị cháy. Li Zhejiang khoanh tay và ra hiệu về phía bên ngoài bằng cằm. Vậy thì ta cứ di chuyển theo giả thuyết đó thôi. Cậu tin anh sao? Tại sao lại không? Li Zhejiang nghiêng đầu ngạc nhiên. Dù sao thì thế giới cũng rối tung lên từ ngày vết nứt. Và linh hồn của em bị kéo vào đây bởi cái gọi là hầm ngục tưởng niệm hay gì đó mà. À, đúng rồi. Anh cũng cần nói với em về hầm ngục tưởng niệm. Lại thêm chuyện nữa, lúc đó, một bàn tay giơ lên từ góc khuất của Li Zhejiang. Cuối cùng, Li Zhejiang cúi đầu nhìn xuống. Yungao đang ngước lên nhìn họ với vẻ mặt kiên quyết. Xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi vì phải hỏi, nhưng... Gì cơ, hầm ngục tưởng niệm là gì? Ba người họ trao đổi ánh mắt. Đã đến lúc cần phải sắp xếp và chia sẻ thông tin. Cha Yuichi là một người thực sự tốt bụng. Nhưng vấn đề là anh ấy luôn nhảy tưng tưng như quả bóng cao su không thể đoán trước. Thật khó để biết liệu anh ấy có thể xoay sở công việc nhà hàng ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Zhejiang bực bội cuộn ống tay áo trắng của mình lên đến khuỷu tay. Mọi người, ra ngoài đi. Một lát sau, cả ba người đứng trên một cánh đồng phẳng được phủ đầy cho trắng mịn. Chính xác hơn, hai người đứng, còn Li Zhejiang thì ngồi xổm dưới đất, viết gì đó. Một lát sau, Li Zhejiang thổi đám cho ra khỏi đầu ngón tay đen của mình và đứng dậy. Tóm lại, mặt đất, phủ đầy cho trắng, hiện lên những dòng chữ do Li Zhejiang viết bằng ngón tay. Chúng ta không biết, nhưng hóa ra thế giới đã kết thúc hai lần. Không chỉ một lần, đúng vậy, Yungao mới chỉ nhìn thấy một mảnh ký ức. Và đó là, thế giới nơi cha Yuichi đã chết. Li Zhejiang nuốt lời. Tại sao Li Zhejiang ở thế giới đó lại để cha Yuichi chết? Anh ta đã làm gì trong khi một người mạnh mẽ như cha Yuichi chết đi? Anh không thể hiểu nổi. Và điều mà Li Zhejiang không thể thốt lên, cha Yuichi lại nói một cách dễ dàng. Là thế giới nơi gì chết trước, đúng không? Nghe thật kinh khủng, Li Zhejiang bặm môi. Một cái chạm nhẹ nhàng vào bên hông anh, nhưng anh phớt lờ, khoanh tay và nhắm mắt lại. Đúng vậy. Chính là như thế, tôi đã thấy vô số mảnh ký ức, nhưng chưa bao giờ thấy một thế giới nơi Hong, Ye Song, SC và Di tồn tại cùng nhau. Mỗi thế giới đều là nơi chỉ có Li Zhejiang sống sót. Nhưng có điều gì đó lạ lắm. Lạ gì cơ? Tại sao? Hãy tạm gọi nó là thế giới đầu tiên. Tại sao không ai biết về nó? Ở cả hai thế giới, Di đều quay ngược thời gian bằng chiếc đồng hồ, đúng không? Vậy tại sao lại có sự khác biệt? Anh cũng thắc mắc điều đó. Nhưng tên khốn Hong Ye Song chỉ nói những lời kỳ lạ rồi biến mất. Chiếc đồng hồ ở quán canh giải rượu, đúng không? Phải, phải, vậy chúng ta phải đi thôi. Nếu bóng đen bí ẩn ấy thật sự là Li Zhejiang đã mất cha Yuichi, liệu anh ta có làm gì hại người đang sống không? Nếu thế thì, đó không phải là Lee Sa-young. Điều đó thì chắc chắn có lý do Yoon Ga-eun bị đưa đến nơi này. Lee Sa-young mở mắt, đó phải là để dẫn dắt hành động của cha Yui-che như miếng mồi nhử anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ đi tìm Yoon Ga-eun ngay khi tỉnh táo lại. Có thứ gì đó ở gần đây, đi theo tôi, anh phát hiện ra gì sao? Có thể, tiếng bước chân của hai người khác nối theo sau. Với khứu giác nhạy bén, không lâu sau, anh đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Chẳng bao lâu, mặt đất không còn bằng phẳng mà trở nên gồ ghề. Sự chênh lệch về độ cao quá rõ rệt. Đó là khi một tiếng thét vang lên từ phía sau. Em không sao chứ? Cha Yui-che nhanh chóng giữ lấy cánh tay Yoon Ga-eun khi cô suýt vấp ngã. Yoon Ga-eun cắn môi và gật đầu. Cô cúi xuống và nhấc thứ đã làm mình vấp ngã. Đó là một khúc xương. Lee Sa-young hất đám tro dưới chân mình ra. Cuối cùng, dưới lớp tro, một cái sọ người với trán bị nứt hiện ra, như thể đang há miệng thật to. Đây là, không, nơi này, khoan, khoan đã, gì, anh sao thế? Giọng nói lẩm bẩm run rẩy không thể kiểm soát được. Một tiếng huỵch vang lên khi ai đó ngã xuống đất. Lee Sa-young nhanh chóng quay đầu lại. Cha Yui-che đang bò bằng cả tay lẫn chân, quét lớp tro ra khỏi mặt đất. Ở bất kỳ nơi nào bàn tay anh lướt qua, vô số bộ xương lộ ra. Một giọt nước rơi xuống những bộ xương đó. Cha Yui-che đang khóc. Cách chương.